Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1192, kinh doanh Khorasan. Phong đại nhân quả nhiên lợi hại, không sai, chỉ cần một cái chương trình đương nhiên không đủ. Chỉ có phối hợp một điều cuối cùng mới có thể triệt để mà thay đổi Khorasan thế cuộc. So với lên cái kia chương trình, kỳ thực ta càng để ý vẫn là ở Khorasan mở rộng đại đường ngôn ngữ. Đây mới là đại đường đứng ở chỗ này ổn gót chân căn bản. Cũng là ta hy vọng phong đại nhân tiếp quản Khorasan phía sau. Đại lực mở rộng nội dung, không chỉ là Khorasan, đại thực xung quanh tất cả khu vực, ta đều hy vọng đại lực mở rộng tiếng đường, thậm chí nếu có thể trực tiếp thâm nhập đến đại thực nội bộ. Vương Sung ngón tay nhẹ nhàng một gõ mặt bàn, ngữ điệu leng keng nói, chỉ có Vương Sung tự mình biết, đối với tiếng đường ở Khorasan truyền bá cùng dạy học, hắn coi trọng trình độ vượt qua xa những thứ khác tất cả. Phía trên thế giới này có khỏe mạnh lực, chính là quân sự cũng có mềm thực lực, đó chính là văn hóa, mà nếu muốn hiểu rõ một cái quốc gia, ngôn ngữ ở trong đó nổi lên cực kỳ tác dụng trọng yếu. Chỉ có đem đại đường ngôn ngữ truyền bá đến rồi Samarkand, Khorasan, thậm chí đại thực đế Đô Bát Đa, mới có thể khiến được đại đường văn hóa xâm nhập đến những chỗ này. Bởi vì học tập ngôn ngữ, mới có thể đối với đại đường tăng tiến hiểu rõ. Bởi vì tăng tiến hiểu rõ, mới có thể đối với đại đường lòng sinh ngưỡng mộ, cũng cuối cùng tiếp thu đại đường. Đây mới là đại đường trong này trầm ổn gót chân căn bản. Bất quá này chút Vương Sung cũng không chuẩn bị giải thích quá nhiều. Đại nhân yên tâm, chuyện này ở ta tiếp nhận phía sau, nhất định sẽ ưu tiên xử lý. Phong Thường Thanh trịnh trọng nói, ở về điểm này, hai người hoàn toàn đạt thành nhất trí. Phong Thường Thanh là nghiên cứu qua Tây Vực lịch sử, đại đường ở Tây Vực là có sơ hở. Tuy rằng ở Tây Vực chát căn hơn 200 năm, nhưng là bởi vì chính sách thái quá dụ dỗ, làm cho Tây Vực các nước vẫn không có gì lực hướng tâm. Tư nhân bên dưới các loại mạch nước ngầm mãnh liệt, cỏ đầu tường giống như hành vi liên tiếp cấm không thôi. Bởi vì nguyên nhân đã trồng xuống, vì lẽ đó người đến sau bất luận có bao nhiêu thông minh, bất luận biết bao có dũng cảm, dã tâm cùng thủ đoạn, cũng rất khó thay đổi điểm này. Phong Thường Thanh tâm như gương sáng, đối với điểm này như lòng bàn tay, thế nhưng hắn không thể nói, bởi vì này dính đến triều đình, mà bây giờ, Phong Thường Thanh lần thứ nhất gặp một cái giống như chính mình. Đối với đại đường này chút tệ nạn rõ như lòng bàn tay. Thấy rõ chi âm, ở Khorasan, ở hành lĩnh phía Tây, đại đường rốt cục có làm lại cơ hội, lấy cường ngạnh lực lượng quân sự làm hậu thuẫn. Trong này thành lập chính mình vững chắc địa vị bá chủ cùng ổn định liên minh. Cũng cuối cùng tránh khỏi ở Tây Vực phạm vào quá sai lầm. Đem mảnh này khu vực vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Này cũng làm cho Phong Thường Thanh đối với Vương Sung dâng lên một loại tâm nhung nhớ cảm giác. Ngàn vàng dễ được biết thanh âm khó cầu a. Chính vụ phương diện sự tình đều là linh linh toái toái. Phong Thường Thanh lợi dụng học thức của chính mình đem chuyện phương diện này hướng về mọi người. Giải thích rõ ràng. Rốt cục làm cho bên trong phòng khách mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đợi đến tất cả thảo luận kết thúc, Phong Thường Thanh đặc biệt đem Vương Sung ở lại cuối cùng. Phong đại nhân, còn có chuyện gì sao? Vương Sung một mặt kinh ngạc nói. Ha ha, có vị cố nhân nhờ ta đưa tới một thứ. Phong Thường Thanh khẽ mỉm cười nói, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa tới. Ngay ở Vương Sung kinh ngạc ánh mắt bên trong, hết sức mau rời khỏi phòng khách, biến mất ở ngoài cửa. Đùng, Vương Sung đầy mặt nghi hoặc, mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ không có thứ gì, chỉ có một căn quen thuộc nữ tử ngọc trâm, khinh đàn. Vương Sung ngớ ngẩn, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia khác thường tình cảm. Vương Dung rất mau đem Khorasan bên trong chuyện ắt toàn bộ giao cho Phong Thường Thanh. Có vị này đại đường chính vụ phương diện đế quốc năng thần. Khorasan bên trong tất cả quả nhiên ngay ngắn rõ ràng, liền ngay cả liên quân sự vụ cũng đều đâu vào đấy. Bất quá nhất khiến Vương Dung bất ngờ chính là Phong Thường Thanh lại còn nói một khẩu lưu loát đại thực ngữ. Điểm này là Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, mà điểm này, Phong Thường Thanh giải thích là phòng ngừa chu đáo, tuy rằng tại chiến tranh trên, liền ngay cả cao tiên chi trước đều đánh giá thấp đại thực người. Nhưng là đối với Phong Thường Thanh tới nói, hắn trước sau cảm thấy đại thực uy hiếp, đồng thời thời gian rất sớm liền bắt đầu tự học đại thực ngữ. Đồng thời chỉ dùng phi thường thời gian ngắn ngủi liền đem cái môn này ngôn ngữ nắm giữ. Bất quá Phong Thường Thanh thông hiểu đại thực ngữ đúng là giảm nhẹ đi nhiều phiền phức. Cùng Khorasan người cùng với quân khởi nghĩa giao lưu cũng như cá được nước. Không có chút nào trở ngại. Thời gian chậm rãi đi qua. Ở Phong Thường Thanh xử lý hạ. Hỗn hợp Vương Dung sách lược. Hết thảy biện pháp rất nhanh ban bố xuống. Đại đường tiếp quản Khorasan phía sau. Đầu tiên phế trừ đại thực đế quốc thời kỳ danh mục phồn đa thuế má. Đồng thời tuyên bố, trong vòng 3 năm miễn trừ hết thảy thuế má. Mà 3 năm phía sau, mặc dù cần thâu thuế lấy giữ gìn thông thường vận được. Cũng vẻn vẹn chỉ cần giao nộp đại thực đế quốc thời kỳ không tới 3 thành. Này chính sách công bố phía sau, cấp tốc ở toàn bộ Khorasan đưa tới náo động. Đồng thời bằng vào đại đường ở liên trong quân đội địa vị cùng ảnh hưởng, làm cho toàn bộ Khorasan dân chúng đối với đại đường hào cảm tăng nhiều. Không chỉ như vậy, bằng vào từ đại thực hoàng đế Halifa nơi đó phải tới hoàng kim, Phong Thường Thanh chủ động từ trong phân ra một bộ phận dùng để sửa chữa cả tòa thành trì, cùng với trợ giúp cái kia chút ở trong chiến hỏa chịu đến hư hại dân cư. Đồng thời bởi chiến tranh vừa rồi kết thúc, dân tâm chưa ổn, đại đường phái ra đại lượng binh sĩ, liên hợp Khorasan người cùng quân khởi nghĩa tạo thành từng cái tiểu đội. Ở thành trì các địa phương tuần tra đóng giữ, lấy yên ổn dân tâm. Ngoài ra, Phong Thường Thanh lần này vào ở Khorasan, trước đó còn làm vạn chân chuẩn bị, dựa vào chính mình phái ra một đội thám báo. Phong Thường Thanh phát hiện Khorasan bên trong nghiêm trọng thiếu ít một chút thủ công đồ dùng. Trên thị trường mặc dù có, cũng là đến từ đại đường sản phẩm, hơn nữa giá cao chót vót. Vì lẽ đó lần này lúc tới, Phong Thường Thanh đầy đủ dẫn theo 30 đoàn xe, toàn bộ đều là các loại sinh hoạt nhất định phải đích thủ công nghiệp phẩm. Là một làn sóng rồi lại một làn sóng đích thủ công nghiệp phẩm trở vào Khorasan. Lập tức để Khorasan bên trong hết thảy dân chúng, đối với đại đường cái này chưa từng nghe qua Đông Phương quốc gia sinh ra to lớn hào cảm. Bất quá tại chỗ có này chút chính sách sau, có một hạng chính sách trái lại không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Lớp học, ở Nguyên Thư Vinh dẫn dắt đi, tập hợp trước hắn ở Tây Vực dạy dỗ đông đảo đệ tử. Lấy đại đường quân lực cùng tài lực làm hậu thuẫn. Từng tòa tiếng đường lớp học cấp tốc ở Khorasan các nơi thành lập. Lớp học chủ yếu thu nhận là hài tử, đương nhiên thành người cũng ở trong đó. Dựa theo học đường quy củ, chỉ cần nghiêm túc học tập, hết thảy tiến nhập lớp học tập người. Không chỉ một ngày ba bữa toàn bộ từ lớp học phụ trách. Hơn nữa còn có thể từ đại đường này lấy được đại lượng trợ giúp. Này chút lớp học ở Khorasan còn chưa bao giờ có, mới bắt đầu tất cả dân chúng còn ôm ấp hoài nghi. Thế nhưng ở Barem cùng với đông đảo quân khởi nghĩa lãnh tụ ra sức trợ giúp hà. Lớp học rất nhanh chiêu thu đến rồi thủ phê hơn 800 tên học viên. Tuy rằng còn cũng không tính quá nhiều, nhưng là đối với một cái mới chính sách tới nói. Chỉ cần có thể ở mảnh này xa lạ thổ nhưỡng trên đạp xuống cái thứ nhất vết chân. tương lai là có thể lửa rừng Liệu Nguyên, đem tiếng đường trong này hoàn toàn truyền bá ra. Hơn nữa dựa theo Vương Sung kế hoạch, càng nhiều hơn lớp học cũng đang trong quá trình kiến thiết. Hết thảy tất cả đều tiến hành đều đâu vào đấy, khí thế hừng hực, bất quá cũng là ở tất cả tiến hành oanh oanh liệt liệt thời điểm. Một cái đột phát sự tình rất nhanh đưa tới Vương Sung. Cao Tiên Chi cùng với hết thảy cao tầng chú ý, chính là chỗ này sao? Vương Sung mong lên trước mắt nói, chính là chỗ này, một tên Khorasan chiến sĩ quỳ một chân một bên, cung kính nói, hiện tại ở toàn bộ Khorasan nhân tâm bên trong, Vương Sung thân phận, địa vị cùng ảnh hưởng, e sợ chút nào không kém Barem, một số phương diện thậm chí còn vượt qua. Vương Sung không nói gì, rất nhanh xoay đầu lại, mong lên trước mắt cái kia đường kính 2 mét, không biết sâu bao nhiêu hình tròn hố. Vương Sung dò xét một hồi, lấy tinh thần của hắn lực lại cũng hoàn toàn dòm ngó không dò ra cái này đen nhánh hố rốt cuộc sâu bao nhiêu, người lại nói hạ, sự tình rốt cuộc là làm sao phát sinh. Một bên, một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh lần nữa nói, lần này bão tuyết, so với năm rồi bất cứ lúc nào cũng phải lớn hơn. Diện tích đất đai tuyết cũng rất sâu. Sau đó xúc tuyết thời điểm, có một người đàn ông đứng ở chỗ này, nhưng còn không đợi được hắn xúc tuyết, mặt đất liền bắt đầu sụp đổ, toàn bộ người rớt xuống. Người của chúng ta nghe được tin tức chạy tới, nghĩ muốn xuống cứu viện, kết quả đi vào chi sau đó phát sinh hai lần sụp xuống. Lúc này mới phát hiện phía dưới hố so với chúng ta tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Vài tên chiến sĩ ngã xuống, toàn bộ đều chưa hề đi ra. Sau đó chúng ta thả dây thừng xuống, nhưng không biết tại sao, vừa mới xuống, cũng không lâu lắm, liền dồn dập từ trên sợi dây rớt xuống. Chúng ta không dám tự ý làm chủ, vì lẽ đó liền hồi báo tới, thị vệ quỳ rạp dưới đất, cung kính nói. Cái kia phụ cận dân chúng nói có ma quỷ tiếng kêu gào truyền ra lại là chuyện gì xảy ra? Barem đột nhiên chen lời nói. Không biết, chúng ta tới tương đối trễ. Chỉ là nghe chung quanh dân chúng nói. Cái này cửa động vừa mới xuất hiện thời điểm. Có hắc khí bốc lên, kèm theo màu vàng quang diễm. Hơn nữa còn có ma quỷ giống như tiếng kêu gào. Thế nhưng làm chúng ta chạy tới nơi này thời điểm, chưa từng thấy gì cả. Thị vệ khom người nói. Barem nghe được lời nói này, chân mày nhíu sâu hơn. Ở Khorasan cùng trung thổ bất đồng, ma thần không chỉ là nào đó loại thần thoại, vẫn là dân chúng nào đó loại tin tưởng đồng thời kính nể đồ vật. Tại chỗ có dân chúng trong lòng, ma quỷ là chân thật tồn tại. Bất kỳ có hắc khí đồng thời kèm theo ma quỷ gào thét địa phương, đều tới hướng về đã định trước bất phàm. Đại tướng quân, để ta đi xuống trước đi, thuận tiện cũng đem những người khác cứu tới. Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Một bên, một tên quân khởi nghĩa bên trong tướng lĩnh đi về phía trước hai bước, lập tức liền muốn nhảy vào hố bên trong tìm tòi hư thực. Chờ một chút, chuyện này không gấp nhất thời. Vừa lúc đó, Vương Sung lên tiếng, hướng về sau phương vẫy vẫy tay nói, Trương tiền bối, chuyện này liền giao cho ngươi, đem cái này hố xử lý một chút, sau đó chúng ta lại vào đi. Rõ ràng, Trương Thọ Chi gật gật đầu, rất nhanh chiêu qua mấy tên đệ tử, đem từng cái tinh luyện kim loại sắt thép máy quạt gió đứng sững ở một bên. Sau đó đem từng căn dùng chặt chẽ vải vóc cùng vòng thép làm thành cái ống rủ xuống tới hố bên trong, sau đó sau cái máy quạt gió đồng thời hướng bên trong cổ gió, đem không khí khơi thông đến hố nơi sâu xa. Loại này đóng kín thật lâu hố, dần dần bên trong liền đầy rẫy các loại không thích hợp hô hấp khí thải, trọc khí. Vì lẽ đó cái kia chút chạy tới thị vệ cùng võ tướng mới vừa vào đến liền rơi đi vào. Đồng thời vô sinh hơi thở,